ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, 583, đệ 581 chương. Ta nếu ở cự tuyệt ngươi, ta còn là người sao? Lăng Hiểu rời đi kinh thành thời điểm không mang nhiều thiếu này nọ. Có thể nói là quần áo nhẹ ra trận. Liễu Tuyết Yên một đường đem Lăng Hiểu đưa đến cửa thành. Hai người tương đối vô ngôn. Cuối cùng vẫn là Lăng Hiểu vẫy vẫy tay, dẫn đầu bước đi ly khai. Chỉ chừa cấp Liễu Tuyết Yên một cái mảnh khảnh bóng lưng. Hiểu gì, Liễu Tuyết Yên dưới đáy lòng nói nhỏ. Một đường trân trọng, hữu duyên tái kiến, nhân sinh không có không tiêu tan buổi tiệc. Hôm nay phân biệt có lẽ là vì ngày mai càng tốt đoàn tụ. Liễu Tuyết Yên đáy lòng nghĩ đến rất nhiều, cảm xúc thâm hậu, mà giờ phút này lẻ loi một mình đi ra kinh thành Lăng Hiểu. Lại chỉ có một ý niệm, thì phải là, tỷ nhóm nhi ta rốt cục tự do a. Này kinh thành ở ngoài tự do không khí, thật là vô cùng tươi mới a. Lần này Lăng Hiểu không có thuê xe ngựa, bởi vì xe ngựa mục tiêu thật sự quá lớn. Hơn nữa lần trước nàng cách kinh thời điểm liền mướn xe ngựa. Tìm không ít tiền không nói. Giữa đường gặp tiểu mãnh tử bọn họ khai hắc điếm. Kia Sa Phu cư nhiên thấy tình thế không ổn. Trực tiếp lái xe suốt đêm chạy. Ai, mất nhiều hơn được a. Cho nên, bản thân đi một mình đi cũng là tốt. Nhưng lại có thể theo trên núi đường nhỏ đi. Hành tích càng dễ dàng che giấu. Lăng Hiểu này một đường coi như thuận lợi. Từ nhỏ đường đi cước trình nhanh hơn chút. Trời tối sau, nàng vừa vặn đi ngang qua một cái thôn nhỏ từ. Ở cửa thôn trong ngôi miếu đổ nát quá một đêm siêu ngày thứ hai thiên cương lượng. Lăng Hiểu liền mở mắt. Này trên đất chiếu thức dậy đến còn thật là không quá thoải mái a. Lăng Hiểu nhu nhu bản thân thắt lưng. Sửa sang lại một chút tóc. Tính toán sáng sớm đi trong thôn nhìn xem. Xem có thể hay không mua điểm ăn. Kết quả nàng vừa đi ra phá cửa miếu, liền ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, toàn bộ miếu đổ nát đều bị nhân vây quanh, mà ngay tại cửa miếu bãi một cái bàn nhỏ. Bên bàn ngồi một cái quý khí anh tuấn nam nhân, tả tướng đại nhân, sớm a. Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, cùng Tần Minh Nguyệt đánh cái tiếp đón. Sớm ơ siêu Tần Minh Nguyệt cũng không sinh khí. Thậm chí còn hướng về phía Lăng Hiểu phi thường bình thản mỉm cười. Hôm nay, là thứ sáu thiên, Tần Minh Nguyệt giơ lên trên bàn chén trà. Lăng đại đương gia, lo lắng như thế nào? Hắn không có hỏi Lăng Hiểu vì sao chạy trốn, cũng không có nói cái khác, chính là nhàn nhạt hỏi Lăng Hiểu quyết định. Giờ này khắc này, Tần Minh Nguyệt vẫn là mỉm cười, chính là tươi cười phía dưới cất giấu là cái gì tâm tình. Đại khái cũng chỉ có chính hắn đã biết, tả tướng liền nghĩ như vậy biết không? Lăng Hiểu dứt khoát ngồi ở cái bàn bàng. Ta đói bụng, ăn xong bữa sáng ta liền nói cho ngươi. Như thế nào? Hảo Tần Minh Nguyệt không có chần chờ. Lập tức phân phó người đi chuẩn bị ăn. Đương nhiên, thế nào chuẩn bị vậy không là hắn nên lo lắng. Một lát sau, còn có nhân bưng một ít bữa sáng đi lại. Đều là vừa làm tốt. Tuy rằng không là thật phong phú, nhưng là ít nhất nóng hầm hập, còn rất dễ ăn, Lăng Hiểu không khách khí. Vừa ăn còn một bên xem cái bàn đối diện Tần Minh Nguyệt. Tả tướng, ngươi không ăn sao? Tần Minh Nguyệt không ngôn ngữ, như trước ngồi ở cái bàn một chỗ khác, ánh mắt thâm u xem Lăng Hiểu. Hắn vốn tưởng rằng cô gái này thật dễ đối phó. Hiện tại xem ra, thật phiền toái a. Bất quá, hắn là ai vậy? Hắn nhưng là quyền khuynh chiêu giã tả tướng. Tần Minh Nguyệt tin tưởng lấy thủ đoạn của mình bản thân địa vị. Tuyệt đối có rất nhiều phương pháp, nhường Lăng Hiểu đối bản thân thỏa hiệp. Chính là không đợi hắn chủ động mở miệng. Bên kia Lăng Hiểu cũng đã ăn xong rồi bữa sáng. Hơn nữa ánh mắt lóe ra mở miệng. Tả tướng đại nhân, ngươi liền như vậy tưởng cùng với ta sao? Tần Minh Nguyệt không ngôn ngữ. Ta rời đi kinh thành kỳ thực không phải sợ ngươi, ta là sợ phiền toái, nhưng là ngươi đã như vậy thành tâm thành ý đuổi theo ta đến. Ta nếu lại cự tuyệt ngươi, ta còn là người sao? Lăng Hiểu khi nói chuyện, đã cười tủm tỉm đứng dậy, cho nên, về sau chúng ta liền ở cùng nhau đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngạch, nếu không là Lăng Hiểu hảo cảm độ vẫn là không, Tần Minh Nguyệt kém chút sẽ tin, chính là, nàng lời này đến cùng là có ý tứ gì? Đệ 582 chương từ giờ trở đi, ngươi là của ta con tin. Tần Minh Nguyệt còn tại suy xét Lăng Hiểu vừa mới nói những lời này hàm nghĩa, mà Lăng Hiểu lúc này lại một điểm cũng chưa hàm hồ. Nàng thân hình vừa động, tốc độ bay nhanh xuyên qua ở một đám người bên trong. Trong tay bản chuyên phi vũ, sau một lát, Tần Minh Nguyệt mang đến kia mấy chục cái không có gì phòng bị thị vệ. Tất cả đều ở trong nháy mắt bị Lăng Hiểu chụp hôn mê. Tốt lắm, thu phục, hiện tại liền thừa hai chúng ta, Lăng Hiểu cười hề hề đem bản chuyên hướng trên bàn vỗ. Tả tướng đại nhân, từ giờ trở đi, ngươi là của ta con tin, ngươi xem, chúng ta về sau đều phải ở cùng nhau, ngươi vui hay không vui, kinh không sợ hãi hỉ. Tần Minh Nguyệt, ngươi cô gái này đến cùng là cái gì não đường về a? Ta vui vẻ cái len sợi, vô nghĩa, a, đến thời hạn ta còn tiến công chiếm đóng không xong ngươi. Ta nhiều lắm là nhiệm vụ thất bại khấu điểm hệ thống vài phần thôi. Ta còn có thể mở lại khải sau nhiệm vụ, Tần Minh Nguyệt là không muốn cùng Lăng Hiểu tử đụng đến cùng a. Nhưng là cô gái này cư nhiên là điên. Cái kia, ta tưởng, Lăng đại đương gia ngươi đại khái là hiểu lầm cái gì, Tần Minh Nguyệt lúc này còn cố gắng chấn định. Gặp được vũ lực trị cao nhân, hắn kỳ thực chẳng phải thật hoàng, nhưng là gặp được một cái vũ lực trị siêu cao đồ điên. Vậy muốn khác làm biệt luận. Là ta hiểu lầm sao? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, một mặt vô hại xem Tần Minh Nguyệt, ngươi mang nhiều người như vậy đến, không phải là muốn ta cùng ở cùng nhau sao? Ta hiện tại đều đáp ứng ngươi, ngươi vì sao còn không vui? Ngươi hẳn là cười a. Tần Minh Nguyệt, ta đặc sao cười xuất ra sao? Kỳ thực ta là đến tiễn đưa, vì đại đương gia ngươi tiễn đưa, thuận buồm xuôi gió. Tần Minh Nguyệt miễn cưỡng mỉm cười một chút, đứng dậy, hướng về phía Lăng Hiểu gật gật đầu, đưa quân ngàn dặm, trung tu từ biệt, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Nói xong, Tần Minh Nguyệt tựa như xoay người rời đi, hắn nhất giới quan văn, tuy rằng cũng có học tập một điểm võ công, nhưng là đều là khoa chân múa tay, ở Lăng Hiểu trước mặt khẳng định là không làm gì, nhưng là, đi một mình trở lại kinh thành. Hẳn là vấn đề không lớn, đợi chút Lăng Hiểu một cái lắc mình liền ngăn ở Tần Minh Nguyệt phía trước. Ngươi đừng đi a, ngươi đi rồi ta một người nhiều nhàm chán a. Lại nói, ngươi là tả tướng quyền khuynh chiêu dã, vạn nhất ngươi trở lại kinh thành đối ta người quen làm chút gì? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Hiểu suy nghĩ một chút bản chuyên, cho nên, ngươi vẫn là làm con tin của ta đi. Lời còn chưa dứt, Lăng Hiểu đã nâng lên thủ, Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đã bị đau ngất đi thôi. Sao sao khi chúng ta tả tướng đại nhân lại thức tỉnh thời điểm? Hắn đã ly khai cái kia thôn trang nhỏ, chính bản thân chỗ một mảnh vùng hoang vu rừng cây bên trong. Tần Minh Nguyệt cúi đầu nhìn bản thân y phục, trên quần áo đều là vết chày, thậm chí... Trên tay hắn cùng trên mặt cũng đều là nhất từng đạo dấu vết. Cho nên nói, hắn hôn mê thời điểm đều phát sinh gì? Hét, ngươi tỉnh, lúc này. Lăng Hiểu thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Tần Minh Nguyệt bản năng run lên. Nữ nhân này thanh âm liền như ma quỷ giống nhau. Thật sự làm cho người ta tâm phát lạnh ý a. Ngươi tỉnh vừa vạn, hôm nay chúng ta liền ở trong này qua đêm. Ta vừa làm một ít củi gỗ. Ngươi chạy nhanh nhóm lửa đi, làm con tin sẽ có con tin tự giác. Lăng Hiểu dựa vào ở một bên dưới đại thụ lười biếng nói nhỏ. Tần Minh Nguyệt không ngôn ngữ, hắn muốn đứng dậy, nhưng là trước mắt cũng là một mảnh hoảng hốt, trong thân thể một điểm khí lực đều không có. Hàng năm cầm y ngọc thực Tần Minh Nguyệt, khi nào thì chịu qua đói. Thật hiển nhiên ở hắn hôn mê một ngày này giữa, gì cũng chưa ăn. Cho nên hiện tại thân thể hư yếu ớt quá. Đệ 583 chương đừng đắc tội nữ nhân, người bắt ta cũng là vô dụng. Ta thị vệ sau khi trở về, nhất định sẽ đăng báo. Đến lúc đó, Liễu Tuyết Yên vẫn là không chạy thoát được đâu. Ngươi sẽ không lo lắng nàng sao? Tần Minh Nguyệt choáng váng hồ hồ lại ngồi trở về, bình phục một chút tâm tình, chỉ số thông minh lại bắt đầu vững bước dơ lên chung. Ngươi đây là gì ý tứ? Uy hiếp ta, vẫn là muốn cùng ta đàm phán. Lăng Hiểu bĩu môi, nếu ta lo lắng Liễu Tuyết Yên lời nói, ta lúc trước rời đi kinh thành sẽ mang theo nàng, mà ta nhưng không có mang theo nàng. Ngươi có biết là vì sao sao? Lăng Hiểu đột nhiên hướng về phía Tần Minh Nguyệt mỉm cười. Lộ ra một loạt trắng noãn tiểu nha. Đây là sán lạn đến cực điểm tươi cười. Lại nhường Tần Minh Nguyệt đáy lòng phát lạnh. Bởi vì, Liễu Tuyết Yên nàng nha. Nhưng là so với ta còn khó đối phó tồn tại. Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ. Liễu Tuyết Yên là ai? Xuyên nhanh nhiệm vụ giả a. Nếu liên trong kinh thành mấy chuyện này nàng đều trị không được. Nàng còn làm gì xuyên nhanh nhiệm vụ a? Đối với điểm này, Lăng Hiểu vẫn là thật có tin tưởng. Cặp Lăng Hiểu đối Liễu Tuyết Yên cư nhiên như vậy có tin tưởng. Tần Minh Nguyệt lúc này cũng là bán tín bán nghi. Nhưng là hắn không thể buông tha cho gì cơ hội. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói được ra điều kiện, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Tần Minh Nguyệt một khắc cũng không muốn cùng Lăng Hiểu ngốc ở cùng nhau. Cái người kêu, hệ thống tên, thật là hố hắn a. Hiện tại hắn gặp nguy hiểm, vô luận thế nào ở trong lòng kêu gọi hệ thống cư nhiên cũng không quan tâm hắn, mà mất đi rồi hệ thống dựa vào. Đối mặt Lăng Hiểu như vậy đồ điên, Tần Minh Nguyệt thật đúng rất sợ. Hắn sợ chết, hắn sợ mất đi vinh hoa phú quý. Không có tiền không có quyền lợi ngay. Hắn một ngày cũng quá không đi xuống. Kỳ thực ta mang theo ngươi này trói buộc. Cũng không là thật vui vẻ. Lăng Hiểu lúc này thở dài. Cúi đầu mở miệng. Nàng nói đều là thật sự. Này một đường nàng kéo hôn mê bất tỉnh Tần Minh Nguyệt cũng là rất mệt được không được. Thay đổi trước kia. Lăng Hiểu thật sự không đồng ý nhiều mang một người. Nhưng là thế giới này. Lăng Hiểu ở thế giới này đã trải qua rất nhiều, nàng phát giác, đối mặt một cái thời đại một cái thế giới quy tắc. Một người lực lượng thật sự thật nhỏ bé thật nhỏ bé. Nàng cải biến không xong thời đại này nữ nhân hèn mọn địa vị. Nàng cũng cải biến không xong một cái thế giới quy tắc. Nhưng là, nàng có thể cấp mỗ ta nhân một cái trung thân khó quên giáo huấn. Liền tỷ như trước mắt vị này. Cho tới bây giờ không đem nữ nhân làm nhân xem tả tướng đại nhân. Lăng Hiểu muốn nhường hắn minh bạch, ngàn vạn đừng đắc tội nữ nhân. Có đôi khi, nữ nhân điên đứng lên cũng là thật đáng sợ. Một người tại đây thâm sơn rừng già lý du đãng, chung quy là tịch mịch cha. Lăng Hiểu nếu có chút chuyện lạ cảm thán. Cho nên, tả tướng đại nhân, người vẫn là cùng ta lại đi một đoạn đường trình đi Tần Minh Nguyệt. Sao sao thời gian một ngày quá khứ, kinh thành bên kia là thế nào long trời lở đất, Lăng Hiểu tuyệt không để ý, mà Tần Minh Nguyệt là một người chất, thời khắc đều ở suy xét như thế nào trốn chạy, hắn thừa dịp Lăng Hiểu ngủ thời điểm trốn quá, cũng nếm thử quá muốn đánh lén Lăng Hiểu, đáng tiếc, một lần cũng chưa thành công quá, cứ như vậy lại quá hai tháng, chúng ta tả tướng đại nhân đã biến thành quần áo tả tơi bộ dáng. Cả người hai tròng mắt cũng mất đi rồi sáng rọi. Liền tại đây một ngày buổi tối, Tần Minh Nguyệt trong đầu vang lên hệ thống đã lâu thanh âm. Giọt, kiểm tra đến trước mặt ký chủ đã mất đi ngày xưa tuấn lãng bề ngoài cùng bồng bột giã tâm ơ siêu. Cùng bản hệ thống xứng đôi độ trên diện rộng độ rơi chậm lại. Hệ thống đang ở tự động giải buộc chung. Hệ thống giải buộc, Tần Minh Nguyệt mạnh mở to hai mắt nhìn. Hắn không hiểu lắm giải buộc là có ý tứ gì, nhưng là, một lát sau, làm cái gọi là hệ thống hoàn toàn mất đi tiếng động sau. Tần Minh Nguyệt đột nhiên liền minh bạch, hắn hệ thống, tiêu thất, hết chương.